Đệ nhất kiếm thần, chương 7777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Tuyết Sơn Vương và khổ tu kia còn sống hay đã chết rồi? Đại Thiên Tôn lắc đầu, không biết, hồi đó sau khi đạt tới mệnh chi cảnh, họ đều biến mất, còn chuyện họ đi nơi nào thì lại chẳng có ai biết. Diệp Huyên nhíu mày. Lần này Võ Linh Thành nói phát hiện di tích do khổ tu để lại. Có phải là có âm mưu gì không? Đại Thiên Tôn lắc đầu. Không biết, cứ xem thử trước đã. Đợi chúng ta đến Võ Linh Thành rồi sẽ biết thật hay giả thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tốc độ cả hai cũng nhanh hơn. Chưa đến một tiếng sau, hai người đã đi đến Võ Linh Thành. Cách đó không xa trước cổng thành, nơi đó có một pho tượng đang đứng sừng sững. Đại Thiên Tôn nhìn pho tượng kia nói, đây là Võ Linh Mục, hồi đó cũng là cao thủ đứng đầu một vùng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua pho tượng Võ Linh Mục kia rồi không nói gì thêm. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở trước mặt hai người. Ông ta khẽ khom lưng với Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn cười nói, bây giờ ta là điện chủ Thiên Hồn Thần Điện. Ông lão mỉm cười. Đại Thiên Tôn cũng đừng nói giỡn. Ông ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên. Vị Diệp Huyên, Diệp công tử này mới là điện chủ của Thiên Hồn Thần Điện bây giờ đúng không? Đại Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt lập tức xa sầm. Lần này mục tiêu của Võ Linh Thành là Diệp Huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên, trên mặt mang theo ý cười. Diệp Huyên mỉm cười, nói như vậy, người Võ Linh Thành mời là chính ta. Ông lão gật đầu, đương nhiên, Diệp Huyên cười nói, vậy các hạ dẫn đường đi. Ông lão hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp điện chủ đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Huyên và Đại Thiên Tôn đi theo. Dọc đường, sắc mặt Đại Thiên Tôn u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên cười nói, thần điện Thiên Hồn mang cả điện đến tìm ta, chắc chắn Võ Linh Thành đã âm thầm điều tra, bởi vậy, bọn họ biết ta cũng không phải chuyện lạ gì. Đại Thiên Tôn gật đầu, ta biết điều này, chỉ là vẫn hơi lo lắng. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, sợ bọn họ gây bất lợi cho ta. Đại Thiên Tôn gật đầu, cách chương.